Vượt bí chi chủ một chương một ửng đỏ đau đau quá đầu đau quá kỳ quái tràn đầy nói nhỏ mộng cảnh cấp tốc nát vụn. Đang ngủ say Chu Minh Thủy chỉ cảm thấy đầu co rút đau đớn gì thường. Phảng phất bị người dùng cây gậy hung hăng vung mạnh một thoáng. Không. Càng giống là bị bén nhọn vật phẩm đâm vào huyệt thái dương cũng nương theo quấy tê. Mơ mơ màng màng ở giữa. Chu Minh Thủy mong muốn vươn mình. Mong muốn che đầu. Mong muốn ngồi dậy. Có thể hoàn toàn không cách nào chuyển động tay chân. Thân thể tựa hồ đã mất đi khống chế. Xem ra ta còn không có thật tỉnh còn ở trong mơ. Đợi chút nữa nói không chừng còn sẽ xuất hiện tự cho là đã tỉnh thực tế vẫn còn đang ngủ tình huống. Đối giống tao ngộ không tính xa lạ Chu Minh Thủy kiệt lực tập trung ý chí. Dùng triệt để thoát khỏi hắc ám cùng mê huyễn gông cùng xiềng xích. Nhưng mà nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, ý chí luôn luôn phiêu hốt như là khói mù. Khó mà khống chế. Khó mà kiềm chế. Hắn lại cố gắng thế nào. Vẫn như cố nhìn không được tư duy phát tán. Tạp niệm hiển hiện. Im đẹp. Hơn nửa đêm. Làm sao lại đột nhiên đau đầu còn đau đến lợi hại như vậy. Không phải là chảy máu não cái gì a đậu phộng. Ta sẽ không cứ như vậy tráng niên mất sớm đi tranh thủ thời gian tỉnh. Tranh thủ thời gian tỉnh a. Giống như không có vừa rồi đau đớn như vậy nhưng trong đầu vẫn là cùng có cây đao cùng đang từ từ cắt một dạng. Xem ra không có cách nào ngủ tiếp. Ngày mai còn thế nào đi làm còn suy nghĩ gì đi làm có hàng thật giá thật đau đầu. Đương nhiên là xin phép nghỉ a không cần sợ quản lý lại nhảy cả ngày nghĩ như vậy. Giống như cũng không xấu a. Hắc hắc. Trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn một hồi lại một trận co rút đau đớn nhường Chu Minh Thủy một chút tích lũy lên hư ảo lực lượng. Rốt cục. Hắn nhất cổ tác khí đính đồng lưng eo mở to mắt. Triệt để thoát khỏi nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Ánh mắt đầu tiên là mơ hồ. Tiếp theo bịt kín nhàn nhạt ửng đỏ. Ánh mắt chiếu tới. Chu Minh Thủy trông thấy trước mặt là một tấm gỗ thô màu sắc bàn đọc sách. Chính giữa để đó một bản mở ra bút ký. Trang giấy thô ráp mà ố vàng. Ngẩng đầu dùng kỳ quái chữ cái chữ viết viết lấy một câu nói. Bút tích thâm đen. Bắt mắt ướt áp. Bản bút ký bên trái dựa vào bên cạnh bàn. Có một chồng thật chỉnh tề sách. Đại khái 7-8 bản dáng vẻ. Chúng nó bên tay phải trên tường khảm nạm lấy màu xám trắng đường ốm cùng với đường ốm liên thông đèn áp tường. Chiếc đèn này rất có tây phương cổ điển phong vị. Ước người trưởng thành nửa cách đầu lớn nhỏ. Tầng bên trong là trong suốt pha lê. Bên ngoài dùng kim loại đen vây ra rào ô vuông. Dập tắt đèn áp tường nghiêng xuống phương. Một cái màu đen mực nước bình bao phủ đạm ánh sáng màu đỏ. Mặt ngoài bay bổng tạo thành mơ hồ thiên sứ hình vẽ. Mực nước bình trước đó. Bản bút ký phía bên phải. Một cây bụng mực mà màu đậm bút máy lặng lặng sắp đặt. Ngòi bút lập lòe ánh sáng nhạt. Nắp bút đặt tại một thanh hiện ra đồng thau màu sắc súng lục ồ quay bên cạnh. Súng ngắn súng lục Chu Minh Thủy cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy trước mắt sự vật là như thế lạ lẫm. Cùng gian phòng của mình không có nửa điểm giống nhau chỗ kinh ngạc mờ mịt đồng thời. Hắn phát hiện bàn đọc sách. Bàn bút ký. Mực nước bình. Súng lục ồ quay đều được một tầng ửng đỏ lụa mỏng. Đó là ngoài cửa sổ chiếu vào hào quang. Vô ý thức ở giữa. Hắn nâng lên đầu. Ánh mắt một chút bên trên rời. Giữa không trung. Màu đen lông nhung thiên nga màn sân khấu phía trên. Một vòng màu đỏ thắm trăng tròn treo thật cao. Yên tĩnh chiếu rọi. Chuyện này. Chu Minh Thủy sợ hãi không hiểu. Bỗng nhiên đứng lên. Có thể hai chân còn chưa hoàn toàn đánh thẳng. Đầu lại là một hồi co rút đau đớn. Cái này khiến hắn ngắn ngủi mất đi lực lượng. Trọng tâm không tự chủ được hạ xuống. Cái mông hung hăng đụng vào gỗ chắc chế ghế dựa trên mặt. Ba đau đớn không thể tạo thành ảnh hưởng. Chu Minh Thủy lấy tay theo bàn. Lặp lại đứng lên. Bối rối xoay thân thể lại. Dò xét tự thân vị trí hoàn cảnh. Đó là cái không lớn gian phòng. Hai bên trái phải đều có một cái tông môn. Gần sát đối diện vách tường chính là chương làm bằng gỗ cao thấp giường. Nó cùng cửa bên trái ở giữa để đó cái tủ bát, phía trên đi ngược chiều, phía dưới là 5 cái ngăn kéo. Tủ bát dìa, một người cao vị trí, đồng dạng có màu xám trắng đường ốm khảm nạm tại trên tường. Nhưng nó liên thông là cái kỳ quái máy móc trang bị. Một chút địa phương phơi bày bánh răng cùng ổ trục. Gần bàn đọc sách phải góc tường chất đống lấy giống than đá lô sự vật. Cùng với nồi đun nước, nồi sắt chờ phòng bếp dụng cụ. Vượt qua cửa bên phải là một cái có hai đảo vết sạn gương to, làm bằng gỗ cái bể hoa văn đơn giản mà mộc mạc. Ánh mắt quét qua, Chu Minh Thủy loáng thoáng nhìn thấy mình trong kính. Mình bây giờ tóc đen, mắt nâu, sợi đay quần áo lót, hình thể đơn bạc, ngũ quan phổ thông, đường nét sâu hơn. Chuyện này, Chu Minh Thủy liền đảo hút miệng khí lạnh, trong lòng hiện ra rất nhiều bất lực lại xốc xích suy đoán. Súng lục ồ quay, Âu Mỹ cổ điển phong vị bố trí, cùng với cái kia vòng cùng địa cầu khác biệt ửng đỏ chi nguyệt, không một không đang nói rõ lấy chuyện nào đó kiện ta. Ta sẽ không xuyên qua đi, Chu Minh Thủy miệng một chút kéo ra. Hắn xem văn học mạng lớn lên, đối với cái này thường có huyễn tưởng. Thật là gặp ngay phải, nhất thời lại khó mà tiếp nhận. Vậy đại khái liền là cái gọi là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài. Qua mấy chục giây, Chu Minh Thủy khổ bên trong mua vui bản thân chửi bậy một câu. Nếu không phải đầu đau đớn vẫn tồn tại như cũ, nhưng tư duy trở nên căng cứng mà rõ ràng, hắn khẳng định sẽ hoài nghi mình đang nằm mơ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Hít thở sâu mấy lần, Chu Minh Thủy cố gắng nhường tự thân không cần hoảng loạn như vậy. Đúng lúc này, theo hắn thể xác tinh thần điều hòa, từng cách một đoạn ký ức đột ngột nhảy ra, thong thả hiện ra tại trong đầu của hắn. Cờ len Mò Zep Ti, phía bắc đại lục Du Ăn Vương quốc A Hu Ơ quận Ti Em thành phố người. Hoi đại học hệ lịch sử vừa tốt nghiệp học sinh. Phụ thân là hoàng gia lục quân thượng sĩ, hy sinh tại phía nam đại lục thực dân xung đột, đổi lấy tiền trợ cấp nhường Cờ Len có tiến vào tư nhân ngữ pháp trường học cơ hội đi học, đặt vững hắn thi vào đại học cơ sở. Mẫu thân là hắc giả nữ thần tín đồ, tại Cờ Len thông qua Hoi đại học nhập học khảo thí năm đó qua đời. Còn có một người ca ca, một người muội muội chung nhau ở tại nhà trọ hai trong phòng nhỏ. Gia đình cũng không giàu có, thậm chí có thể nói không tốt. Trước mắt toàn bộ nhờ tại công ty xuất nhập cảng làm văn viên ca ca duy trì. Làm hệ lịch sử tốt nghiệp, Cờ Len nắm giữ danh xưng phía bắc đại lục chư quốc chữ viết đầu nguồn vu phu sát cát che ơn ngữ. Cùng với cổ đại lăng tầm bên trong trải qua thường xuất hiện, cùng tế tự cầu nguyện tương quan he mét văn. He mét văn, Chu Minh Thủy trong lòng khẽ động, duỗi tay đè chặt co rút đau đớn huyệt thái dương, đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn sách mở ra quyển sổ kia. Chỉ cảm thấy ố vàng trên trang giấy cái kia hàng chữ viết theo kỳ quái trở nên lạ lẫm, theo lạ lẫm trở nên quen thuộc, theo quen thuộc trở nên có thể giải đọc. Đây là dùng he mét văn thư viết lời nói, cái kia thâm đen ướt áp bút tích nói như vậy. Tất cả mọi người sẽ chết, bao quát ta. Tê Chu Minh Thủy không hiểu hoảng sợ, thân thể bản năng ngửa ra sau, cố gắng cùng bản bút ký, cùng hàng chữ này kéo dài khoảng cách. Hắn rất là suy yếu, suýt nữa té ngã. Hoảng vội vươn tay đè lại bàn duyên, chỉ cảm thấy không khí bốn phía đều trở nên sao động. Bên tai mơ hồ có tinh mịn nỉ non đang vang vọng, có loại khi còn bé nghe trưởng bối giảng kinh khủng chuyện xưa cảm thụ. Dung phía dưới, hết thầy chỉ là ảo giác. Chu Minh Thủy một lần nữa đứng vững, đem ánh mắt theo bản bút ký bên trên rời, ngụm lớn thở lên khí. Lúc này, hắn ánh mắt rơi vào cái kia nắm lấp lánh đồng thau sáng bóng súng lục ồ quay chỗ. Trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái nghi vấn. Dùng Cờ Len ra cảnh, nào có tiền cùng con đường mua súng ngắn? Chu Minh Thủy không khỏi nhíu mày. Trong trầm tư, hắn chợt phát hiện bàn đọc sách dìa nhiều nửa cái màu đỏ thủ ấm. Màu sắc so quần trăng càng sâu, so lụa mỏng càng dày. Đó là huyết thủ ấm. Huyết thủ ấm, Chu Minh Thủy vô ý thức lật ra vừa rồi đè lại bàn duyên tay phải, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy lòng bàn tay cùng ngón tay tràn đầy vết máu. Cùng lúc đó, đầu hắn co rút đau đớn vẫn như cũ truyền đến, hơi yếu bớt, liên miên bất tuyệt. Sẽ không đập bể đầu Chu Minh Thủy một bên phỏng đoán một bên xoay thân thể lại. Hướng đi cái kia mặt có vết sạn gương to. Mấy bước về sau. Vóc người trung đẳng. Tóc đen mắt nâu. Có rõ ràng thư quyển khí thân ảnh rõ ràng ánh vào tầm mắt của hắn. Này ngay tại lúc này ta cờ len. Mò dép ti Chu Minh Thủy ngơ ngác một chút. Bởi vì hơn nửa đêm rực rỡ không đủ. Xem không rõ lắm. Thế là lại tiếp tục hướng phía trước. Mãi đến chỉ thiếu chút nữa liền có thể đụng vào tấm gương. Liền lụa mỏng ửng đỏ ánh trăng, hắn nghiêng đi đầu, xem xét chán tình huống. Rõ ràng phản chiếu tấm gương chi tiết hiện ra. Một cái dữ tợn vết thương chiếm cứ tại hắn huyệt thái dương vị trí. Biên giới là bị bỏng dấu vết. Trung quanh dính đầy vết máu. Mà nội bộ có màu xám trắng ớt đang chậm rãi nhúc nhích.